sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 123, ngoại truyện 2, Thanh Mai Trúc Mã 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Lục Yến Tu lập tức dừng lại. Lục Yến Trạch chưa bao giờ gọi anh là anh hai. Hai người họ vẫn luôn gọi thẳng tên nhau. Trong ký ức chỉ có một người sẽ gọi anh là anh hai. Là ai nhỉ? Là An An, đồng tử của Lục Yến Tu mạnh mẽ co rút. Vô thức liền muốn quay đầu nhìn. Nhưng anh chỉ vừa mới làm động tác quay người. Bỗng nhiên bị Ôn Gia Nhiên gọi lại. Lục Yến Tu, giọng nói hiếm khi nghiêm khắc. Khiến Lục Yến Tu mờ mịt nhìn cậu. Trên khuôn mặt của thiếu niên tóc màu hạt dẻ mắt xanh đã không còn vẻ ôn hòa thường có. Ngược lại, biểu cảm bây giờ của cậu rất nghiêm túc. Không được quay đầu lại. Lục Yến Tu sững sờ. Bước chân dừng tại chỗ. Không động đậy, mà Lục Yến Trạch đứng bên cạnh Ôn Gia Nhiên. Thì mặt không biểu cảm. Đôi mắt đen láy cụp xuống. Nhìn chằm chằm mặt đất. Như đang cố gắng kìm nén cảm xúc gì đó. Ôn Gia Nhiên thực ra cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cậu chỉ nhìn thấy sau tiếng gọi. Anh hai của Lục Yến Trạch, cơ thể vô thức cứng đờ một chút. Và dường như có một khoảnh khắc sợ hãi. Cậu theo bản năng đã lựa chọn ngăn cản. Không thể để Lục Yến Tu quay đầu lại. Không thể để anh xé toạc vết sẹo của Lục Yến Trạch. Không khí dường như ngưng động, dưới ánh nắng nóng bỏng, năm người đứng đó, không một ai cử động. Trong mắt Vương An lóe lên một tia không cam lòng. Cậu ta thực ra cũng có hơi không chắc chắn người phía trước rốt cuộc có phải là anh hai không. Ký ức tuổi thơ trong đầu cậu ta khá mơ hồ, khuôn mặt người trong ký ức đã không còn nhìn rõ nữa. Nhưng cậu ta nhớ. Cậu ta trước đây không sống những ngày như bây giờ. Cậu ta có ba mẹ yêu thương cậu ta. Còn có hai người anh trai. Mặc dù cậu ta không thích người anh hai kia. Nhưng anh lại là người thương cậu ta nhất trong nhà. Vương An hít một hơi thật sâu. Thăm dò gọi thêm một tiếng. Anh hai, em là An An đây. Lục Yến Tu. Hai chữ An An đã hoàn toàn đánh thức ký ức của anh. Cơ thể anh đều cứng đờ, hơi thở dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt nhìn Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên nghiêng đầu ra hiệu anh nhìn về phía Lục Yến Trạch. Sau đó bình tĩnh lắc đầu với anh, Lục Yến Tu mím môi không nói gì, chỉ nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt của Ôn Gia Nhiên rơi trên người Vương An, cậu ta đứng dưới ánh nắng, bóng dáng gầy nhỏ bị kéo dài ra. Trong mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn cậu, Ôn Gia Nhiên hít một hơi thật sâu, giọng nói kiên định nói, cậu nhận nhầm người rồi. Biểu cảm trên mặt Vương An méo đi một chút, cậu ta rít lên, không thể nào, em không thể nào nhận nhầm được. Anh hai, cậu ta vừa nói, vừa định xông vào người Lục Yến Tu, bị Lâm Nhiên ở cuối hàng nhanh tay lẹ mắt giữ lấy. Lâm Nhiên cũng không nghĩ nhiều. Cậu ta cảm thấy người này có lẽ thật sự đã nhận nhầm. Gia đình như nhà họ Lục sao có thể có họ hàng nghèo như vậy. Cậu ta vừa ôm Vương An đang không ngừng giãy giụa, vừa cảm thấy người này hình như thật sự có hơi đáng thương. Cậu ta có chút tiền tiêu vặt. Hay là cậu ta do dự nói, cậu thiếu tiền sao? Tôi có thể tài trợ cho cậu vài vạn đồng. Ai thèm, lời của Lâm Nhiên còn chưa nói xong, đã bị Vương An cắt ngang. Cậu ta bây giờ đầy lòng đều là Lục Yến Tu phía trước. Cậu buông tôi ra, Lâm Nhiên, cậu ta bị câu nói này của Vương An làm cho ngơ ngác. Lòng thương cảm khó khăn lắm mới dâng lên. Trong khoảnh khắc này tan thành mây khói, Lâm Nhiên thậm chí còn cảm thấy mình lòng tốt không được báo đáp. Có hơi tủi thân. Cậu ta không nói nữa, hai tay ôm eo người này, liền kéo người về phía sau, Ôn Gia Nhiên xem một lát, cậu thu hồi tầm mắt, nắm lấy tay Lục Yến Trạch, trời nóng như vậy, tay của đối phương thế mà có hơi lạnh, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, Ôn Gia Nhiên mím môi, bất chợt cảm thấy khá tức giận. Cậu không nói gì cả, kéo Lục Yến Trạch đi về phía trước. Nhà của ông Kim ở phía trước không xa, Lục Yến Tu đứng ở giữa. Đi cũng không được, không đi cũng không xong. Tay của anh siết chặt rồi lại buông ra rồi lại siết chặt, cắn chặt răng. Có lẽ là tiếng gọi anh hai hết lần này đến lần khác đã đánh thức ký ức tuổi thơ của anh. Lục Yến Tu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Tại sao anh và Lục Yến Trạch rõ ràng là anh em sinh đôi, lúc nhỏ lại không ở cùng nhau? Tại sao Lục Yến Trạch vừa về, An An liền bị gửi đi? Những chi tiết bị bỏ qua lúc nhỏ từng chút một ùa về trong lòng. Lục Yến Tu đột nhiên hiểu ra tất cả. Anh nhìn về phía Lục Yến Trạch phía trước, yết hầu xe lại. Vương An không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Nhiên, chỉ có thể đặt hy vọng vào Lục Yến Tu đang không động đậy. Cậu ta đầy hy vọng hét lên, em thật sự là An An. Anh hai, anh không nhận ra em sao? Anh trước đây thương em nhất. Cuối cùng, Lục Yến Tu đã cử động. Anh hít một hơi thật sâu, không có hồi đáp, không có quay đầu, chỉ sải bước đuổi theo Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên phía trước. Sau đó, anh vẻ mặt cười hì hì vỗ vai Lục Yến Trạch, giọng điệu thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Hai người đi nhanh như vậy làm gì? Đợi anh với. Lục Yến Trạch sững người một chút, nghiêng đầu nhìn anh, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Bả vai vốn đang căng cứng của Lục Yến Trạch lập tức thả lỏng. Anh nhẹ nhàng, một tiếng, đi chậm lại. Vương An thấy vậy, cơ thể gầy nhỏ bộc phát ra một sức mạnh to lớn, cố gắng kéo Lâm Nhiên chạy về phía trước hai bước, nhưng rất nhanh đã thở hổn hển dừng lại tại chỗ. Môi của cậu ta trắng bệch, trên mặt trên người toàn là mồ hôi. Lâm Nhiên có hơi sợ hãi, cậu ta lén lút buông tay ra, nhưng lúc này, cửa phòng của nhà họ Vương bỗng bị người ta mở ra. Người đàn ông đã nghe lén từ lâu bên trong đi ra. Ông ta đưa mắt nhìn ba người phía trước, trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Năm đó nhà họ Lục dù sao cũng đã nuôi An An lâu như vậy. Thực ra đã từng có ý định nuôi cả hai đứa trẻ cùng nhau. Nhưng rất nhanh, họ đã điều tra được cuộc sống của Tiểu Trạch những năm này. Trong cơn tức giận, họ nhanh chóng gửi An An trở lại, nhưng dù sao cũng là đứa con trai nhỏ đã nuôi nhiều năm. Sự phẫn hận đối với vợ chồng nhà họ Vương không đủ để họ hoàn toàn từ bỏ đứa trẻ này. Thêm vào đó Vương An còn có bệnh tim, cho nên nhà họ Lục mỗi năm đều sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản của họ, dùng làm tiền sinh hoạt cho Vương An. Hai năm trước, vợ chồng nhà họ Vương còn giả vờ ra dáng. Mẹ Lục sau khi biết An An sống cũng ổn, lúc này mới đành lòng, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình họ. Chỉ là không ai ngờ, Vương Ân bây giờ lại sống như thế này. Ba Vương thực ra sớm đã nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Sở dĩ không ra, chính là muốn xem họ có nhận Vương An không. Như vậy mình có thể nhận được thêm một khoản tiền. Chỉ là không ngờ, người giàu có họ thực sự nhẫn tâm. Ông ta suy đi nghĩ lại, không thể để con trai mình gây rối nữa. Nếu thật sự để nhà họ Lục nhìn thấy, cắt tiền của ông ta thì sao? Ba Vương vừa nghĩ như vậy, vừa chép miệng, sờ sờ cái bụng tròn vo, ợ một ngụm hơi rượu, loạng choạng đi về phía Vương An. Vương An nhìn thấy ông ta đến, phát ra một tiếng hét kinh hãi. Lâm Nhiên giật mình, giây tiếp theo, chưa đợi cậu ta có phản ứng, người ban nãy còn thở hổn hển ra vẻ sắp chết, đột nhiên quay người bỏ chạy. Ba Vương loạng choạng đuổi theo hai bước, hơi rượu nồng nặc, miệng chửi rủa, thằng súc sinh, mày đứng lại cho tao, có giỏi thì mày đừng về, xem lão tử có đánh gãy chân mày không. Ông ta một chân đá đổ thùng rác bên đường. Một đàn ruồi bay loạn trong không trung. Lâm Nhiên, mùi hôi của thùng rác lan tỏa, khiến cậu ta nhíu mày, nín thở, nhưng vẫn không nhịn được mà nôn khan một cái. Ánh mắt của ba vương lơ đãng rơi trên người Lâm Nhiên. Trên mặt ông ta bỗng lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Chàng trai, cậu vừa nói tài trợ. Lâm Nhiên chán ghét lùi lại hai bước. Tôi đó là tài trợ cho cậu ta, không phải tài trợ cho ông. Nụ cười trên mặt ba vương không hề thay đổi, giọng điệu nhờn nhợn khiến người ta phiền lòng. Trời ạ, nó là con trai tôi, cậu tài trợ cho nó, không phải là tài trợ cho tôi sao? Lâm Nhiên chưa bao giờ thấy người trơ trẽn như vậy. Cậu ta không nhịn được mà trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn một cái, thấy bóng dáng của các bạn đã sắp biến mất. Cậu ta do dự một chút, không nói một lời, quay đầu bỏ chạy. Cách chương.